Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 672. Khinh thị cùng khiêu chiến, hoàn cầu ảnh thành ở vào Los Angeles thị khu Tây Bắc giao. Là thế giới danh ảnh thành, khoảng cách Hollywood tinh quang đại đảo ước chừng 40 phút. Khoảng cách Chu Hạ biệt thự cũng là không sai biệt lắm. Ở chỗ này sẽ quay chụp toàn bộ điện ảnh ước chừng 10% không tới vai diễn. Ở trong phim ảnh nhiều lắm là có nhị 10 phút lúc trường. Hơn nữa muốn chuyển tràng nhiều lần quay chụp. Một nơi sân bắn chung, Lauren đóng vai Luna đang ở cho tới chọn nhân biệt đội đánh thuê đội viên biểu diễn nàng đánh. Lén kỹ năng, Chu Hạ cùng Stallone mấy người đang ở Luna ông chủ dưới sự hướng dẫn khảo sát đến nàng năng lực. Chỉ cần hợp cách mới có thể thu nhận Luna tiến vào biệt đội đánh thuê. Ở nguyên điện ảnh quá trình này cực kỳ đơn giản, nhưng bây giờ Luna vai diễn gia tăng rất nhiều. Nơi này đã gia tăng rồi một ít tình tiết, đặc biệt là với gia tăng khác một vai, do diễn viên Antonio đóng vai phụ trách khôi hài Rapido. Tên hắn là tiếng Tây Ban Nha, xe tốc hành, ý tứ. Nhân vật này thân phận là Tây Ban Nha địa khu một cái phản động vũ trang lính đánh thuê. Ở một lần trong hành động mất đi toàn bộ đồng đội. Hắn thân thủ bén nhạy, là một cái nói nhiều hình nam. Vì lần nữa trở lại chiến đấu, tham gia tập thể hành động, cho nên ứng trinh gia nhập biệt đội đánh thuê. Ở nguyên trong phim ảnh hắn đang chiến đấu liền mấy lần đùa giỡn qua Luna. Dĩ nhiên, không chỉ có hắn một cái, đang lúc mọi người xem qua Luna đánh lén năng lực sau, cũng biểu thị hết sức hài lòng. Xe tốc hành đối Luna tính gan vóc người tiến hành chiêu chọc, còn có ám chỉ, vì vậy Luna đối với hắn phát khởi khiêu chiến. Các nàng cũng không có tương đối bắn, mà là lấy tốc độ kinh người đánh ngã rồi xe tốc hành. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Chỉ có Stallone đóng vai biệt đội đánh thuê đội trưởng nhìn thấu nàng ẩn núp Brazil nhu thuật. Những người khác nhìn không ra. Ngay từ lúc mở máy buổi họp báo bên trên, Chu Hạ liền đùa nói qua muốn nhìn một chút đại biểu tỷ đưa tay. Nhìn nàng chuẩn bị như thế nào. Lần này cơ hội tốt như vậy, hắn coi như động tác đạo diễn một trong, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đây cũng là đại biểu tỷ trận đầu vai diễn. Một cái khác, Brazil nhu thuật động tác hướng dẫn, cho đại biểu tỷ an bài luyện tập xong đi xuống muốn quay chụp động tác. Các loại đại biểu tỷ thuần thục sau, liền rời đi, đại biểu tỷ lại luyện mấy cái, cảm thấy không có vấn đề, mới vừa dừng động tác lại, lại thấy Chu Hạ một mực ở một bên nhìn, không tránh khỏi nhớ lại ngày đó sự tình. Tựa như muốn thử một chút Chu Hạ. Tuần, không có gì đối với ta hướng dẫn sao? Người không phải là muốn thật, hoan nghênh, ta sao? Ha ha, sau này có cơ hội. Chu Hạ thu hồi ánh mắt, cười trả lời một câu. Tuần, ngươi là võ thuật đạo diễn một trong. Không có gì hướng dẫn ta sao? Đại biểu tỷ còn không buông tha. Nàng biết Chu Hạ Trung Quốc công phu, cũng muốn kiến thức một chút. Chu Hạ khẽ lắc đầu, không nói gì. Kể từ khi biết Stallone cho đại biểu tỷ mở ra thiên giới hợp đồng sau, những ngày qua hay lại là thập phần đau lòng. Từ biệt đội đánh thuê 2 bắt đầu, Hạ Hoa điện ảnh tự là cái này hệ liệt điện ảnh chủ yếu phía đầu tư một trong. 20 triệu đô la hợp đồng, đây là Hollywood siêu một đường cự tinh mới có giá trị con người. Mặc dù Jennifer 3 tháng phần mới vừa được Hollywood ảnh hậu. Năm ngoái tháng 12 chiếu phim, Trò Chơi Sinh Tử 1 cũng sáng lập toàn cầu 700 triệu đô la. Vượt qua phòng bán vé, chứng minh nàng tự mình, nhưng cho cao như vậy tiền đóng phim không tính là, còn có toàn cầu phân chướng. Cái này để cho Chu Hạ có chút không đại năng tiếp nhận. Nhưng Stallone cuối cùng nhưng là cầm Chu Hạ ban đầu đề nghị chọn còn có phòng bán vé hào cho đòi. lực nữ diễn viên lời nói đưa hắn cho chặn lại trở về. Để cho hắn liền lao tao đều không được phát. Nhắc tới, đại biểu tỷ Jennifer Lawrence hết sức trẻ tuổi, 90 năm ra đời, năm nay liền 22 tròn tuổi, không phải là một cái chuyên nghiệp diễn viên, lại lấy được bây giờ thành tựu, thật là không thể không khiến nhân bội phục. Nàng và xinh đẹp hai chữ cũng quan hệ không lớn. Với bây giờ Hollywood mấy cái đang ăn khách nữ ít tinh siang so với không có Megan Fox như vậy eo thon cùng cơ bụng, không có Scarlett Johnson như vậy ngạo nhân ngực đẹp, cũng không có một tấm 360 độ không góc chết hoàn mỹ gương mặt. Lại càng không so với mộ quang nữ Stewart cùng Hắc Mẫn Emma trẻ tuổi mỹ lệ. Chưa bao giờ giảm cân nàng, sẽ không vì miêu điều mà ăn uống điều độ. Nàng ở truyền thông trước nhiều lần biểu thị, đối với đem mình gây thành điều trạng thái nữ diễn viên cảm thấy không hiểu. Tuyên bố, ta tình nguyện tự mình ở ống kính trước có vẻ hơi trắng. Ít nhất như vậy nhìn qua như một người, nhưng là mỗi lần ở thảm đỏ bên trên, nàng biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác lần lượt thán phục. Chú tâm lựa chọn rất khác biệt lễ phục phối hợp cực hạn khỏe mạnh mỹ vóc người cùng màu da. Đặc biệt là kia siêu cấp vĩ đại hung khí. Quả thực làm người ta thán phục. Một cái 20 tuổi trên người cô nương lại tản ra vương giả chi khí. Chu Hạ vốn là không nghĩ đáp lại Jennifer. Nhưng nhìn nàng còn tiếp tục hùng hổ dọa người. Đi tới trước mặt hắn. Tính gan thân thể ngăn chặn hắn toàn bộ tầm mắt, không nhịn được liền thật muốn hướng dẫn nàng. Được a, ngươi muốn cho ta hướng dẫn ngươi phương diện nào đều được, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể bài đấu lực tay. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cho phép ta dùng hai cái tay lời nói. Jennifer quét mắt Chu Hạ, vóc dáng có 183 cm. Vóc người cũng không cường tráng, ít nhất đang nhìn đứng lên như thế, nhưng nàng cũng sẽ không bái chi đến thật với hắn so với công phu. Cho nên muốn dùng tay khéo léo biện pháp thủ thắng. Ha ha, hai cái tay a, ngươi cả người đều đi. Chu Hạ liếc nhìn đại khái trọng lượng cơ thể 110 cân tả hữu. Vóc người nở nang tính gan Jennifer. Không nghĩ tới đối phương đưa ra một cái như vậy biện pháp. Không nhịn được chậm ngầm thâm ý trêu nói. Đây chính là ngươi nói. Đợi một hồi thua cũng đừng không nhận chướng. Jennifer chỉ mong Chu Hạ càng tự đại một ít. Tốt có thể thủ thắng. Để cho trên mặt hắn không ánh sáng. Bên cạnh vài người bị Chu Hạ cùng Jennifer cử động hấp dẫn sự chú ý. Lập tức cũng vây xem qua. Bên kia quay chụp vẫn còn ở đang chuẩn bị, cho nên cũng không trì hoãn sự tình. Hai người ở một chương phóng đưa công cụ xếp trước bàn ngồi xuống. Sau đó bắt đầu đấu lực tay, chờ đến Jennifer trợ lý kêu bắt đầu. Jennifer đột nhiên phát lực, cho Chu Hạ tới một xuất kỳ bất ý. Chu Hạ cổ tay khẽ run lên, vội vàng dùng sức, lúc này mới ổn định cổ tay. Để cho nàng kế sách rơi vào khoảng không. Sau đó Jennifer lại hai cái tay nắm Chu Hạ cổ tay, sử dụng ra lực khí toàn thân, kêu la om sòm, không ngừng sử dụng ra lực khí toàn thân muốn thắng Chu Hạ. Nhưng lại phát hiện Chu Hạ cổ tay chỉ là khẽ run, căn bản là không có cách áp đảo đi xuống. Đến cuối cùng nàng cái mông rời đi chỗ ngồi, cơ hồ cả người đều phải huyền không, nhưng vẫn là không có vặn ngã Chu Hạ cổ tay. Chu Hạ thấy nàng thủ đoạn dùng hết, khẽ lắc đầu cười cười, ý tứ nên hắn, cổ tay vừa dùng lực, liền đem Jennifer cổ tay ép xuống. Tại chỗ nhân vốn đang tự cấp Jennifer cố gắng lên, thấy cái tình huống này, cũng làm gì không thấy, vội vàng tản ra. Chỉ để lại Chu Hạ cùng Jennifer hai người. Jennifer tiểu thư, còn phải thử một lần nữa sao? Chu Hạ thấy Jennifer ở trên người hắn nhìn mấy lần, lộ ra có chút không quá lý ánh mắt cô ả dài, lại không có thừa nhận thua. không nhịn được hỏi, ha ha, chờ lần sau ta ăn cơm no đi. Hôm nay thức dậy quá sớm, không có ăn cơm. Jennifer không chút nào lúng túng, cười cười tiếp tục nói, Tuần, ngươi là khí lực gì lớn như vậy? Ngươi xem đứng lên tựa hồ cũng không rắn chắc a, nhìn không cường tráng, có lẽ vậy, nói thế nào, thể tích lớn không có nghĩa là chất lượng cao, vẫn cùng mật độ có liên quan, hiển nhiên ta mật độ lớn hơn. Chu Hạ vừa nói, nắm quyền dùng sức triển hiện một chút hắn bắp cánh tay. Mật độ đại, ha ha, Tuần, điểm này ta cũng không dám gật bừa. Một ít địa phương thế nào đúc luyện, mật độ cũng đều sẽ không gia tăng. Ánh mắt của Jennifer siêu Chu Hạ giữa hai đùi liếc mắt một cái. Nói xong cười lớn liền hướng đến bên kia quay chụp hiện trường đi. Ta đi, Chu Hạ thiếu chút nữa tuôn ra thô tục rồi. Đây là trần trụi cười nhạo hắn bá vương thương sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.